Ai đó cứu tôi với. Chương 20:20, bí pháp Hoàng Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định xong việc đi về Thanh Sơn phái rồi, tôi lại đau đầu không biết nên lo liệu cho Man Di như thế nào. Tình huống tốt nhất đương nhiên vẫn là tôi đi đường tôi, y đi đường y, đôi bên không gặp lại nhau nữa. Nhưng Man Di vừa nghe xong đã khóc ầm lên bảo nếu tôi bỏ rơi y thì y sẽ bám theo sau chúng tôi đến cùng trời cuối đất. Tôi đau đầu giải thích, không được, ngươi là ma tu, một thân công lực này của ta đều từ việc làm lô đỉnh, ngủ với ngươi nhiều chút thì sẽ quay về chính đạo thôi. Man Di chấm khan, thật đáng tiếc, ta không định ngủ với ngươi, chủ nhân có thể không cần ta nhưng ta không bỏ chủ nhân được. Y dùng gương mặt của Mộ Quang Giao nói mấy lời này, tôi liền thua tại chỗ. Tôi chẳng thể giải thích rằng Lương Ân và Mộc Khải Nhân quay về Thanh Sơn phái vì chuyện của ma tu. Bây giờ tôi dẫn theo một ma tu về thì sẽ loạn đến nhường nào. Man Di là người ngoài, dù y có giống Mộ Quang Giao đến đâu tôi vẫn chưa thể tin tưởng được. Tay Lương Ân đặt lên chuôi kiếm mấy lần, nếu không vì có tôi cùng Mộc Khả Nhân ngăn cản, chắc hắn đã chém Man Di thành từng khúc từ lâu. Giằng co qua lại, tôi cuối cùng cũng thống nhất được với Man Di sẽ cho phép y đi nhờ ra khỏi sa mạc. Man Di bảo với tôi y sẽ chờ tôi quay lại, tôi bảo khỏi cần chờ, tôi cũng không định quay lại. Nhưng dù sao đã chót làm người tốt, tôi vẫn đem linh thạch đổi chút tiền ở nhân gian để mua cho y một căn nhà, sân sau còn trồng một cây bằng lăng. Chắc vì Huyền Phong có rất nhiều cây bằng lăng nên khi nhìn thấy căn nhà này tôi liền nghĩ ngay tới việc mua nó. Đây là tiền phàm giới, linh thạch cùng một vài trận pháp ta tự vẽ, ngươi cầm lấy phòng thân. Tôi đưa cho Man Di, dặn dò y, nếu chưa biết bản thân muốn đi đâu thì cứ ở đây tạm, từ từ suy ngẫm. Ta muốn chờ ngươi quay lại, Man Di lại kéo vạt áo của tôi, ngươi sẽ quay lại chứ, tôi không trả lời y, lặng lẽ quay lưng rời đi. Mà y cũng hiếm thấy đứng im không níu tôi lại. Xe ngựa Lương Ân mua đã chờ sẵn bên ngoài. Tôi bước vào thùng xe, hạ màn xuống, thế giới trong ngoài như bị ngăn cách lại với nhau. Mục Khả Nhân lần đầu tiên được tự mình đánh xe phấn khích vô cùng, xe ngựa chạy như điên. Lương Ân gõ thùng xe nhắc nhở, hắn mới biết điều chạy đàng hoàng lại. Ta cứ tưởng ngươi không bỏ được y, Lương Ân bâng quơ nói. Tôi nhắm mắt dưỡng thần, chung quy chỉ là bèo nước gặp nhau. Quen biết chưa được bao lâu cả, có gì đâu mà được với không được. Y rất giống Mộ Quang Giao, hắn bắt đầu lau kiếm của mình, giống đến đâu thì cũng không phải người thật. Tôi thở dài, không cần hãm quá sâu. Tôi biết sự quyến luyến của tôi dành cho Man Di khá nhiều đối với một người chỉ vừa mới gặp. Chung quy cũng vì y giống với Mộ Quang Giao. Nhưng tôi chưa ngốc đến độ sẽ xem y như Mộ Quang Giao mãi mãi, lừa gạt bản thân sống trong mộng tưởng. Chỉ là tôi không biết vì sao Lương Ân thoạt nhìn có vẻ chán ghét Man Di lại đột nhiên quan tâm đến y, ta đúng thực không ưa y, Lương Ân rũ mắt đáp. Nhưng mỗi lần Huyên nhìn y, gương mặt của ngươi chợt vui vẻ hơn rất nhiều. Giống như khi ngươi nhìn ta cười, ánh mắt sẽ sáng lên vậy. Tôi ngẩn ngơ trước câu trả lời này, nhận ra thứ mà mình tưởng giấu kỹ lại phơi bày lộ liễu ngay trước mắt đối phương. Trên đời này không có nhiều thứ khiến Huyên vui vẻ lắm. Hắn bỗng dưng mở nắm tay ra, bên trong là một đóa bằng lăng vừa nở. Ta muốn nhìn thấy Huyên mỉm cười mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi chưa từng quen Mộ Quang Giao, hoặc giả như tôi gặp Lương Ân trước khi gặp y, thật khó nói liệu tôi có bị sự dịu dàng của hắn đánh gục hay không. Nhận lấy đóa bằng lăng, bờ vai luôn nặng trĩu của tôi lại chợt nhẹ đi hẳn. Hành trình kéo dài khá nhàm chán. Tôi hỏi Lương Ân có thứ gì đọc để giải trí đỡ buồn không? Hồi xưa trong nhẫn chữ vật của tôi lúc nào cũng có nhét vài ba quyển truyện phàm giới, khi buồn chán lấy ra đọc cũng thú vị. Tiếc là kể từ khi bị Mộ Quang Giao giả giam cầm thì mất hết rồi. Lương Ân nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lấy bí pháp Hoàng Lương đưa cho tôi. Được rồi, tôi cũng chẳng trông đợi gì lắm, nhìn Lương Ân không giống người ngồi đọc mấy quyển truyện nhảm nhí giống tôi. Tôi tựa lưng vào vách thùng xe. Lật sách ra xem. Bí pháp này ngoài việc dùng để độ tình kiếp ra có thể áp dụng rèn luyện tâm cảnh khá tốt, nhiều tác dụng hơn tôi tưởng. Tu tiên không phải chỉ cần tăng trưởng tu vi là đủ, còn cần ngộ ra đại đạo, thấm nhuần quy luật đất trời, như vậy mới tự mình vạch ra con đường riêng để nghịch lại tự nhiên. Nói thì dễ, làm được mới khó. Mỗi người sinh ra với chiếc hộp riêng của mình, có cái to cái nhỏ, nhưng chung quy vẫn sẽ có giới hạn. Muốn nhìn thấu hồng trần thì không thể chỉ dùng một ánh mắt hữu hạn để phán đoán được. Con cá biết có sông có suối, trăm sông đổ về biển. Nhưng liệu con cá có biết đến núi đến rừng, biết đến đồng bằng và thảo nguyên? Cho nên xưa nay không ít tu sĩ lựa chọn xuống trần để rèn luyện tâm cảnh, khó khăn hơn thì phong bế ký ức hoặc thậm chí mượn xác tá thi tạm thời. Đối với bí pháp Hoàng Lương thì không cần phiền phức đến thế. Tu sĩ sau khi vận dụng bí pháp có thể tự tạo một ảo cảnh chân thật bên trong thức hải của mình, phong bế ký ức trôi qua một đời trăm năm, ngoài hiện thực chỉ mới vài phút ngắn ngủi. Nếu không có bí pháp Hoàng Lương này thì tôi muốn độ tình kiếp với Lương Ân sẽ khó khăn hơn nhiều. Hoặc là tôi với hắn yêu nhau, hoặc hắn triệt để ngộ ra tình cảm chả là cái thá gì hết để từ bỏ tôi, hoặc hai chúng tôi cùng phong bế ký ức xuống trần gian làm người yêu một kiếp. Cách thứ nhất tôi không muốn, cách thứ hai Lương Ân không chịu, cách thứ ba. Tính ra cũng giống với Hoàng Lương, nhưng tốn thời gian hơn. Hơn nữa xử lý không khéo sẽ nảy sinh càng nhiều nhân quả. Tôi đóng sách lại, hỏi hắn, người muốn khi nào độ kiếp? Lương Ân ngạc nhiên, người đồng ý, sớm hay muộn vẫn phải làm thôi. Tôi bình thản đáp, ta muốn giải quyết càng sớm càng tốt, nếu có thể xong trước khi về tới Thanh Sơn Phái là tốt nhất. Hơn nữa biết đâu sau khi tình kiếp độ xong, Lương Ân nhận ra tình cảm của hắn chỉ là tưởng tượng do tình kiếp bày vẽ ra. Sau này nhớ lại còn xem như một hồi chuyện cười, lúc trà dư tửu hậu đem ra kể lại vui vẻ biết bao. Kỳ thực Lương Ân là một tu sĩ tốt đáng giá kết bạn, nếu bỏ qua tình cảm hắn dành cho tôi thì tôi sẽ rất vui lòng làm bạn với hắn. Tôi hy vọng nếu sư phụ hỏi tôi làm sao quen biết Lương Ân thì chỉ cần trả lời hắn là ân nhân cứu mạng của tôi là được. Không cần giải bày thêm vì sao ánh mắt hắn nhìn tôi giống Mộ Quang Dao đến vậy. Với cái cách mà Lương Ân đối xử với tôi, chỉ cần không mù đều sẽ nhận ra có gì đó khác biệt. Muốn giấu cũng chẳng giấu được. Cách chương.